Phàm Nhân Tu Tiên, chương 2216, tụ hội, góc truyện audio.com, thì ra Bảo Hoa đạo hữu đã có biện pháp đối phó rồi. Nếu như thế thì hẳn là việc tiến vào chỗ thủy ấn lần nữa có vài phần nắm chắc. Có điều, không biết lần tụ họp này ngoại trừ mấy người chúng ta thì còn có bao nhiêu viện thù từ các giới diện khác nữa vậy? Nam tử chọc đầu đảo mắt một vòng rồi chợt hỏi. Cho đến lúc này, ngoại trừ Hắc Viêm giới thì các giới diện tiếp giáp với thánh giới chúng ta đều đã tiếp tục phái người đến một lần nữa, dù không thể bằng được lần đầu tiên nhưng cũng có nhiều hơn 40 người. Thậm chí thiên nha giới hùng mạnh nhất trong số đó còn đã phái một mạch đến 9 tên đại thừa, ngay cả đồng nha lão nhân trong truyền thuyết cũng tự mình quá bộ đến bản giới rồi. Tà Liên khẽ cười và trả lời, đồng nha lão nhân, hẳn chính là đồng nha quạ đồng, một trong tứ cầm tiếng tăm lừng lẫy. Sao hắn lại tự mình đến đây vậy? Nam tử chọc đầu nghe thấy vậy liền hít vào một hơi. Xem ra Kim Huynh cũng đã nghe đến tên tuổi lão. Điều này cũng đúng thôi, danh tiếng của đồng nha đạo hữu giữa tất cả các giới diện thậm chí còn trên cả ba đại thủy tổ của thánh giới chúng ta, nên đạo hữu có nghe qua thì cũng không có gì là lạ cả. Sở dĩ hắn đích thân đi vào thánh giới là vì nghe nói trong số các cường giả của giới hắn trong chỗ thủy ấn, có một người là con cháu trực hệ được đồng lão cực kỳ xem trọng, chính vì thế mới không thể không tự mình ra mặt. Tu vi đã đạt đến trình độ như đồng nha lão nhân mà vẫn có thể đi mạo hiểm vì một đứa con cháu ư, điều này quả thực hơi vượt xa sự tưởng tượng của người ta. Nam tử chọc đầu sau khi xoa lên đầu một cái cảm thán nói. Nghe nói đồng nha lão nhân chỉ có một người con cháu trực hệ này cũng đã tốn không biết bao nhiêu tâm huyết cùng tài liệu chân quý mới đưa được hắn lên cảnh giới đại thừa, nên tất nhiên sẽ không thể nào ngồi nhìn hắn gặp nguy hiểm được. Lần này, Tà Liên lại thản nhiên nói. Điều này cũng đúng, nghĩ lại thì nếu Kim Mộ cũng có một người con cháu cấp đại thừa thì quả thực cũng sẽ cực kỳ coi trọng. Kim Xoa trợn trừng hai mắt lên, cười ha hả. Nếu như Tà Liên đạo hữu đã nói rõ rằng sắp tới đây sẽ hội họp thì nhất định ta và Giải Huynh sẽ tham gia. Khi nào đến lúc lại phiền Tà Liên đạo hữu thông báo dùm rồi. Hàn Lập lặng im tự đánh giá trong chốc lát rồi thở dài và nói. Điều đó là tất nhiên. Đợi đến ngày xuất phát nhất định ta sẽ tự mình truyền tin cho ba vị đạo hữu một tiếng. Tà Liên không lưỡng lự liền đáp, vậy chúng ta sẽ không làm phiền đạo hữu nữa, Hàn Mỗ xin đi trước đây. Hàn Lập gật gật đầu, không hề do dự đứng dậy và nói. Giải đạo nhân và Ngân Nguyệt thấy vậy cũng đứng dậy theo, ra vẻ như lấy Hàn Lập làm chủ vậy. Hàn huynh sao vội vàng thế, tại Chiêu Thiên Phong của ta có vài loại linh quả đặc biệt hay là ba vị thử nếm chút rồi đi cũng không muộn. Cô gái mặc đồ cung đình mỉm cười nói, cũng không cần đâu, việc nếm thử linh của thì về sau còn có dịp mà. Hàn Lập cười hắc hắc sau khi khẽ chắp tay chào liền phất ống tay áo lên, phun ra một luồng xương vàng kim bao phủ lấy ba người vào trong, rồi chỉ trong phút chốc biến thành một luồng cầu vồng vàng kim phá không bay đi, chỉ lóe lên một cái đã biến mất ngoài cửa. Nhìn thấy vậy Tà Liên mặc dù không tiếp tục mời mọc nữa nhưng hàng lông mày đen nhánh cũng không tránh khỏi khẽ nhíu lại. Ha ha, xem ra vị Hàn đạo hữu này cũng chẳng muốn kết giao với thánh tổ ma. Góc truyện audio.com, giới ngươi cho lắm, cái đó cũng khó trách được ma giới các ngươi vừa mới đại chiến một trận với linh giới, loại thù hận sâu đậm này không dễ hóa giải đâu. Nam tử chọc đầu lại cười ha ha, quan hệ giữa thánh giới và linh giới ra sao cũng không phải Kim đạo hữu có thể bàn đến đâu. Giờ Hàn đạo hữu đã quyết định sẽ tham gia tụ hội, không biết Kim huynh có ý định sao đây? Sắc mặt Tà Liên thoáng xa sầm xuống mà hỏi, còn phải hỏi sao, tất nhiên đến lúc đó ta cũng sẽ tham gia cùng. Tuy nhiên, hai người bọn ta lại không có hứng thú màn trời chiếu đất ở bên ngoài, nên sợ rằng còn muốn ở nhờ chỗ đạo hữu một thời gian ngắn rồi. Nam tử chọc đầu cười rộ lên ha hà, rồi nói không chút do dự. Tốt, nếu hai người Kim huynh cũng sẵn lòng thì không còn gì tốt hơn rồi. Về phần chú tạm lại đây lại càng không có vấn đề gì. Nhị vị đã nguyện ý ở lại chốn rách nát này thì ta cũng rất lấy làm vinh hạnh. Tà Liên nghe vậy, rốt cục lộ ra vẻ mỉm cười và trả lời. Hai người nam tử chọc đầu nghe xong tất nhiên tỏ vẻ hài lòng. Lúc này, từ ngoài cửa có mấy cô gái mặc đồ cung đình tiến vào, trên tay họ bưng một đĩa linh quả và mấy ly linh trà thơm nức mũi. Bấy giờ, nhóm Hàn Lập đang bay trên bầu trời. Sau đó không lâu, ba người hạ xuống một chỗ hẻo lánh ngay trong dãy núi Vạn Hoa. Hàn Lập phất tay thả ra vài con rối vượn khổng lồ ra, rồi mở ra một tòa động phủ tạm thời trên vách đá một bên. Vừa tiến vào tòa động phủ tạm thời, ba người đều tự chọn lấy một gian phòng riêng, bắt đầu ngồi xuống lẳng lặng nghỉ ngơi. Khi chưa hội họp với các thánh tổ và các cường giả dị giới khác thì tất nhiên ba người sẽ không thể bàn bạc gì thêm về bước hành động tiếp theo.